Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 365, huyết nguyệt, góc truyện audio.com. Thiên Long ánh mắt trở lên âm lãnh, theo lời kể của Tiểu Thiên Thiên thì hiện tại ám đế phong đế thủy đế đang gặp nguy hiểm, khu vực của họ như rồng mất đầu, và hơn hết bị chèn ép gây sức ép, chỉ vậy thôi là đủ hiểu đứng về phía Thiên Long có ba đại đế. Còn nữa, hiện tại thế cục xoay chuyển, nhiều thế lực nhỏ cũng như lớn đang dục dịch đứng lên tạo phản, họ đứng về phe diệt thế kiếm chủ, hiển nhiên đây chỉ là một con số rất ít ỏi. Chốt hạ Tiểu Thiên Thiên hắn là muốn nói, thần giới lớn thì lớn nhưng lòng người cũng vẫn còn một số lượng nhỏ, diệt thế kiếm chủ giúp họ tiêu diệt thiên ma, họ cũng nguyện dâng lên mạng họ để đổi lại bình yên cho người thân. À, vậy chúng ta cũng nên giúp một phần sức lực ta theo diệt thế. Kiếm chủ, mấy hôm nữa ta sẽ bán hết những thứ có thể đổi lấy kinh phí tiến về miền Trung, phong đế là thần tượng của ta, các ngươi hiểu rồi đấy. Từ đôi mắt xinh đẹp của lãnh tỷ bắn ra hung quang kiên cường, bình sinh nàng cực ghét những kẻ ức hiếp người khác, biết là đứng về phong đế sẽ hy sinh vì chênh lệch số lượng, nhưng không thể không làm thế, nàng là người mạnh mẽ, con tim mách bảo cái gì nàng là cái đó, không có ngoại lệ. Thiên Long thở dài mệt mỏi, trước hết kìm nén cảm xúc, rất biết ơn đến dòng binh thác lạc mễ cũng như lãnh tỷ, thế cục hiện tại nàng có đứng về phía địch Thiên Long hắn cũng không nói gì, ai cũng có quyết định riêng của bản thân. Hừm, Thiên Long kinh ngạc phát hiện trong cơ thể, huyết nhục hắn đang biến đổi rõ rệt, nhân quân huyết khí đang tuần hoàn dần biến đổi từ một màu hắc ám dần. Dần có sắc biến thành tử sắc, hơn thế trong mỗi một đạo nhân quân hiện tại đã nồng đậm gấp 3 lần khi xưa, đây là một thứ hết sức quan trọng, tăng gấp 3 nồng đậm tức là năng lượng Thiên Long cơ thể tăng gấp 3 lần, chuyện này là kinh hỉ. Chúng ta sẽ gặp lại tại chiến trường sớm thôi. Thiên Long hướng lãnh cô nương ngỏ ý, nói như Thiên Long làm lãnh đại thì không hiểu ý hắn, biết là Thiên Long sẽ đến chiến đấu cùng chiến trường miền Trung đại lục nhưng lại không biết Thiên Long sẽ đứng về chiến tuyến nào. Nhưng nàng chắc chắn một điều, Thiên Long nói vậy nhất định là sẽ rời khỏi nhóm, nàng cũng chỉ cười nhẹ cho qua, con đường mỗi người đi một ngã khác nhau, gặp được lần thứ hai đó là duyên trời định. Ngươi nhận ta là tỷ tỷ thì ngươi là đệ đệ của ta, vậy thì ta sẽ rất mong chờ gặp ngươi vào lần sau. Cảm động trước tấm lòng quan tâm của lãnh tỷ, Thiên Long ngỏ ý muốn nhận nàng làm đại tỷ, ai biết đâu nàng lại đồng ý, thế là chuyện thành chương ngay từ lâu. Một tuần sau trôi qua lại rất ư là nhanh, Thiên Long rời khỏi thác lạc mễ dòng binh đoàn, tính ra hắn lên thần giới cũng được hơn một tháng rồi, trong một tháng có biết bao nhiêu chuyện xảy ra bất chợt, hùng hồn lao đến và nhẹ nhàng rời đi. Ha ha, trong thất tinh long mạch Thiên Long cười không ngậm được mồm, bởi vì hắn biết một tin vui, khi trước bị huyền quy tóm sống, trong cái rủi có cái may, tiếp cận thân thể gần với huyền quy làm hắc long tiền bối ngứa tay, lấy tạm luôn hai quả lục ưng, có mỗi hai quả lục ưng huyền quy hắn phải hy sinh cả dòng binh để đổi lấy, không ngờ bị hắc long lấy mất chật. Xem ra hiện tại huyền quy nôn ba nít máu hay nằm ở bệnh viện nào đó rồi. Đúng, như thế, khi phát hiện bị mất hai trái lục ưng, huyền quy đang trong tình trạng thương thế trầm trọng, không nhịn được nôn ba ngụm huyết khí bất tỉnh tại chỗ, một lần đi tầm bảo như mọi ngày không ngờ cơ nghiệp sụp đổ, hàng về tới tay bị mất chịu sao nổi. Thiên Long đang muốn đột phá ngũ trọng động hư tai qua nạn khỏi, đương nhiên có cơ duyên, Hàn Mặc Tử liên tục đột phá hai trọng thực lực trong nửa ngày, hoạn nạn không chết ắt có hồng ân. Khi di chuyển Thiên Long đề phòng cảnh giác cao độ, nếu mà bị bắt hắn thừa biết kết cục sẽ thảm ra sao. Ánh trăng ngà ngà lấp lánh hiện lên, Thiên Long đến tới một u minh hạ thiên sơn không một bóng người, hắn leo lên một thân cây đại thụ cao lớn tìm một trạng cây to khỏe thế đẹp muốn chợp mắt ngủ chút, kể ra cũng lì, đêm hôm ma cỏ lượn lờ bốn phương tám hướng, một người tay. Không tấc sắt ung dung ngủ trên cây, đúng châu bò có khác. Một đời bi ải nhân gian, ai bảo thế nhân hữu tình nên ý, ba câu nói hộ thiên y thiên đạo, bước đến bạch vân khinh phiêu, bước đến, nhìn thấy, bỏ đi, nhân tâm hữu ý thiên y vô tình, tuổi 20 nhìn thiên hạ, sóng to gió lớn cản nổi ta sao, trường sa sóng vỗ lăng thiên, thiên ngang một thân một kiếm tát cạn, thì thầm nói nhỏ ta ơi, 1, 2, 3, 4. Bốn vợ hai con, tự chém, ca ca, khi tâm niệm vừa tính tầm thêm vài mỹ nữ thần giới đưa về hậu cung, Thiên Long tự vả mặt ba cái nhắc nhẹ bản thân, ở nhà bây giờ hậu cung quá kinh rồi, mỗi tiểu nha đầu đầu là một cái thiên đại phiền phức, tầm thêm chỉ có ba hồn xuất thể, biết là lúc sướng thì không ai sướng cho, nhưng để mà bảo trì cũng như nuôi dưỡng lâu dài chật. Cái này khiến Thiên Long có chút không nuốt nổi nước bọt. Ò ò ò. Đột nhiên một âm thanh hết sức ma mị nổi lên, ánh trăng sáng rằm đột nhiên chuyển màu đỏ rực, Thiên Long nhìn là biết không phải ánh trăng đổi màu đỏ, đó là vì một loại huyết xương tràn ra, xương màu đỏ như máu bao trùm thiên địa, Thiên Long hắn hiện tại đang bị giam cầm trong không gian huyết xương, cho thế ánh trăng bị vùi lấp chuyển sắc là thế. Thiết nghĩ ở lại tiểu đội là ấm rồi. Thiên Long nghiến răng ken két, mới đi một cái chưa được bao lâu đã lại dính vào rắc rối tiếp theo, không biết phúc hay họa, nhưng Thiên Long không cần, họa thì khỏi nói, phúc thì cũng chẳng ăn. Ánh mắt Thiên Long trầm xuống, hắn thu lại toàn bộ thần thức đang giải ẩn mình trên cây cao, hắn nhìn ra xa. Ù ù ù, gừ, gừ, từng tràng âm thanh khủng khiếp âm lãnh vang lên, Thiên Long không thể tin vào mắt hắn nữa, từ trong từng đoàn xương máu lấp nó nhưng hình. Dạng mục nát, đầu tiên là một con huyết sát mã tỏa ra khí tức âm linh, sát khí đương nhiên không hề kém cạnh một ma vương nào, nửa đầu bên phải của nó mục nát ra thịt lộ ra một khoảng trống đầu lâu, còn lại từ cổ đến phần bụng của huyết sát mã được trang bị một lớp thiết giáp đỏ rực trông cực độ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hoa lạp lạp, phía sau huyết sát mã là những ác linh âm binh quỷ diện, chúng theo sáu huyết sát mã nghiêm chỉnh. Khung cảnh phía trước đám M binh đột một biến ảo, xuất hiện một dòng suối hắc khí, cảm tưởng hắc khí này mà rơi ra bên ngoài một giọt liền có thể hạ sát một cao thủ động hư thứ cấp, đó chỉ một giọt thôi đó. Cừ, cừ, cừ, một cây cầu xuất hiện chậm rãi chảy qua dòng suối hắc khí nối với mảnh đất bên kia, sau khi cầu đá chạm được tới bên kia, huyết. Sát mã tiếp tục di chuyển dẫn binh đoàn âm binh phía sau theo, binh đoàn phía sau Thiên Long cảm tưởng nó không bao giờ hết, rất nhiều và rất nhiều. Cách chương.